Chương 2459, cá chép tinh, 72. Đường quả ba cái đi theo hai cái tiên đồng sau lưng, đi hướng thiên đế phân cho bọn hắn địa bàn chỗ. Rất kìm nén không được là lão quy, trên mặt vui sướng làm sao đều khống chế không nổi, nếu không phải phía trước còn có hai cái tiên đồng tại, hắn thật muốn cười lên tiếng tới. Lại gặp đường quả cùng thanh hằng cả hai, lạnh nhạt không được, vội vàng khống chế một chút chính mình biểu lộ. Tốt xấu cũng bị phong tiên quan, như thế hớn hở ra mặt, là cho hai vị cá đạo hữu mất mặt ra đi đến nửa đường. Hai cái tiên đồng dừng lại trong chốc lát, sau đó trở lại bọn hắn trước mặt thở dài. Ba vị tiên quan đại nhân, phân phối cho quy tiên đại nhân địa phương tại phía tây, vì lẽ đó còn xin quy tiên đại nhân cùng tiểu nhân tới. Phân phối cho cẩm lý tiên quân cùng cẩm lý tiên tướng địa phương tại phía đông, mời theo tiểu nhân tới. Một vị khác tiên đồng đi theo nói đến, đường quả rõ ràng có khả năng cảm giác được, no y trùy hệ nở cu nở dê nàng tiên đồng, trên mặt còn có mấy phần không giảng hòa kinh ngạc. Lao quy ngược lại là cười ha hả, cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Cùng hắn nói chuyện tiên đồng, mặc dù không có đối đường quả như vậy ân cần, nhưng cũng là hiền lành cực kỳ, mảy may đều không có hơn người một bậc cảm giác, cái này cùng hắn nghĩ thiên giới có chu tờ không giống. Hắn tự nhận là, hẳn là dính đường quả quang. Cái kia hai vị cá đạo hữu, ta trước hết theo tiên sứ đến phía tây mà đi, hết thể an bài tốt, chúng ta lại tụ họp đường quả cùng thanh hàng gật đầu. Lao quy thì là đi theo cái kia tiên đồng đi hướng phía tây. Đường quả phát hiện, phía tây vị trí liền là vừa rồi bọn hắn muốn đi qua phương hướng. Lưu tại bọn hắn bên cạnh tiên đồng, sắp thực làm một cái mời thủ thế, đem bọn hắn vãng lai lộ dẫn trở về, đến linh tiêu bảo điện bên ngoài, tiên đồng còn cứ gọi hai người chờ một lát trong chốc lát. Không đến bao lâu, tiên đồng nhanh chóng phiêu lạc đến nàng trước mặt, hai tay đem một khối bảng hiệu đưa cho nàng, cẩm lý tiên quân đại nhân. Đây là ngài tiên bài. Đường quả tiếp nhận tiên bài lên điêu khắc một đầu kim hồng sắc cá chép, kim hồng sắc cá chép bên cạnh viết một cái không lớn không nhỏ chữ phúc. Nàng vượt qua phía sau ngược lại là không có cái gì đồ án, chỉ có mấy chữ, nàng danh tự cùng quan phẩm. Cẩm lý tiên tướng đại nhân, đây là ngài tiên bài. Thanh hằng cu nở dê tiếp vào trong tay đến xem, thấy đường quả rất hiếu kỳ bộ dáng, đem bảng hiệu chuyển đến nàng trước mặt. Cái này, đường quả thấy rõ ràng, bảng hiệu trên mặt cu nở dê điêu khắc một đầu màu đen cá chép, bên cạnh cùng nàng đồng dạng, có một chữ, ách. Tại bảng hiệu phía sau, là thanh hằng danh tự cùng quan phẩm. Thấy hai người không rõ bộ dáng, tiên đồng vội vàng giải thích, cẩm lý tiên quân nắm giữ là phúc vận, tam giới phúc vận đều từ tiên quân đại nhân trưởng khống. Mà tiên tướng đại nhân nắm giữ là vận rủi, tam giới vận rủi toàn bộ bởi ngài trưởng khống. Mặc dù tiên đồng không rõ vì cái gì, nhưng cái này tiên bài là thiên đế cho ý lấy, thiên đế an bài như vậy, khẳng định có hắn dụng ý, đây không phải là hắn một cái nho nhỏ tiên đồng có khả năng phỏng đoán. Hệ thống, túc chủ đại đại, cái này thiên đế rất đủ ý tư a, quay đầu liền cho ngươi đưa thứ này tới. Đường quả đem tiên bài thu hồi, có chút tiếc nuối nói, vốn cho rằng có khả năng cùng thiên đế đánh một trận, cái này là không làm thành, người ta muốn cùng ta làm bằng hữu, cũng không thể đưa tay đánh bằng hữu đi. Hệ thống không biết nói cái gì cho phải, hắn biết, thúc chủ đại đại phía trước cố gắng như vậy tu luyện, vì tương lai không nhận ước thúc, còn lấy tinh thần chi lực tu luyện. Không nghĩ tới, thiên đế cảnh giới cao, hẳn là tính ra thứ gì, không muốn cùng thúc chủ đại đại là địch. Thanh hằng phía trước không có nhìn lầm, thiên đế xác thực giấu đồ vật tại trong tay áo. Vật kia là, phong tiên sách.